Chương 831, Sở Lạ Kìm. Canh thứ nhất Sở Lạ Cột tối trung tiến hóa hình gọi là Sở Lạ Kìm, nhìn tựa như là một chỉ có đại tinh tinh nhắc nhở hầu tử, sau đó mọc ra heo cái mũi. Tại bộ kẹ đẹp bên trong Sở Lạ Kìm chủng loại bị phân chia rất có ý tứ, xưng là sợ phiền phức bộ kẹ mẩn, thân cao vượt qua 2 mét, thể trọng tại 130 kg trở lên. Muốn nói nó có cái gì đặc điểm, cái kia chính là đặc biệt chủ ạ, được xưng là nhất lười biếng bộ kẹ mẩn. Theo một ý nghĩa nào đó, Sở Lạ Kìm cùng sở nọ lạt là trừ ăn cái gì liền là tại đi ngủ, mà Sở Lạ Kìm càng là so sở nọ lạt càng lười. Bọn chúng bình thường tất cả thời gian đều là đang nghỉ ngơi, liền xem như ăn cái gì, cũng sẽ chọn lựa ngay tại bên cạnh mình đồ vật, trừ phi đem bên người có thể ăn đồ vật tan xong, mới có thể đứng dậy đổi chỗ, nếu không bọn chúng động cũng sẽ không động một cái. Tướng tương đối sờ nọ lạt mặc dù cũng rất lười, nhưng là trong chiến đấu cùng tìm kiếm thức ăn thời điểm lại là chút nào không lộ vẻ lười biếng. Sở Lạ Kìm cho dù là trong chiến đấu cũng sẽ không bởi vì chiến đấu mà thu liễm lười biếng tính cách. Bất kỳ cái gì thời điểm bọn chúng đều đang nghỉ ngơi, nhưng là giống như sờ nọ lặt lúc nghỉ ngơi, nhưng thật ra là tại tốt hơn chứa đựng lực lượng. Đơn giản tới nói, Sở Lạ Kìm có đặc tính liên la chủ ạ, mà cái này đặc tính mặc dù để Sở Lạ Kìm trong chiến đấu rất khó phát huy thực lực, nhưng là phần lớn tuyệt chiêu đối Sở Lạ Kìm đều không có tác dụng, mà lại trọng yếu nhất chính là Sở Lạ Kìm bắt đầu phản kích thời điểm sẽ một hơi buộc phát trên thân tất cả tồn trữ năng lượng. Bởi vì chúng nó sợ phiền phức, cũng rất chủ ạ, cho nên trong chiến đấu muốn làm, liền là tận lực nhất kích tất sát đánh bại đối thủ. Cho nên khi Sở Lạ Kìm lúc nghỉ ngơi đợi tồn trữ lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, rất khó có bộ kẹ mần ngăn cản được. Nhất là bọn chúng tự thân thể chất, liền xem như bình thường không tu hành rèn luyện, thực lực cũng sẽ không hạ thấp, tiến hóa liền có được siêu cường công kích lực cùng lực phòng ngự. Bọn chúng thực lực kinh người, tại dương ấn tượng bên trong. Sở Lạ Kìm lực công kích siêu cấp mạnh, mà lại nó dùng tới phân chia bộ kẹ mẩn giai đoạn chủng tộc giá trị đạt đến kinh người 670 điểm. Có thể nói chẳng những là siêu việt tạ tỷ củ nọ cùng mẹ chờ bộ kẹ mẩn, càng là trực tiếp có thể cùng có thể làm cho lớn chấn động biển cả biến hóa gở rủ ổng cùng kỳ ô dở sánh vai. Đương nhiên đây chẳng qua là có thứ tự số liệu, tại cái này hiện thực thế giới bên trong, Sở Lạ Kìm mặc dù có được bực này thực lực siêu cường. Nhưng là tại chính thức đối chiến bên trên nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy, nhưng là nó siêu cường năng lực, cái này có lẽ cũng là để trả gì giật chú ý tới nguyên nhân của nó đi cái. Kia là cái gì bổ kẹ mẩn am mà xạ tổ xỉ thuận trả gì giật con mắt nhìn lại, thấy được Sở Lạ Kìm về sau tò mò hỏi. Cái này bổ kẹ mẩn hắn đi vào hồ ên địa phương cũng còn chưa từng gặp qua đâu, một bên mát nghe tiếng sau lập tức có kiêu ngạo nói. Cái kia bổ kẹ mẩn gọi là Sở Lạ Kìm. Đây chính là cha ta lợi hại nhất bộ kẹ mẩn nha, không sai. Đừng nhìn cái kia Sở Lạ Kìm một cái đều tại đi ngủ, nhìn tốt giống thực lực gì cũng không có. Kỳ thật bình thường nhìn xem sờ nọ lặt cũng đã biết, loại kia bình thường đều tại ăn cái gì cùng ngủ bộ kẹ mẩn có thể có cái gì sức chiến đấu đâu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền là lật đổ những người khác ý nghĩ, sờ nọ lặt chẳng những thực lực không kém, tương phản tương đương kinh người, mà Sở Lạ Kìm cũng giống như vậy. Satoshi nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, xuất ra bộ kẻ đen. Sở Lạ Kìm, sợ phiền phức bộ kẻ mẩn, được xưng là trên thế giới nhất lười bộ kẻ mẩn, nhưng lại có thể đem tích xúc năng lượng một hơi bạo phát đi ra lúc có thể phát huy ra lực lượng kinh người. Xuất ra bộ kẻ đen, Satoshi nhìn xem Sở Lạ Kìm giới thiệu xong xuôi về sau không khỏi mở miệng nói. Nghe thật là lợi hại, bộ dáng đâu tốt quyết định, đến lúc đó nọ mạn thúc thúc. Xin ngươi để cái này Sở Lạ Kìm khi đối thủ của ta, cái này có vấn đề gì, gia hỏa này cũng nghỉ ngơi rất lâu, ta nghĩ trong khoảng thời gian này hẳn là cũng tổn chứ không ít lực lượng, nọ mạn nghe tiếng ngược lại là rất sảng khoái đáp ứng. Sở Lạ Kìm cứ việc chủ ạ, nhưng là hắn đã có thể có được Sở Lạ Kìm liền có thể khống chế nó. Nói như thế nào đây, kỳ thật Sở Lạ Kìm chủ ạ, có đôi khi cũng không phải mình có thể khống chế. Mà lúc này đây mát mở miệng nói. A Dương Trạ Dị Dật, vừa vặn giống rất để ý ba ba Sở Lạ Kìm nha, là đâu ra hỏa này hy vọng nhất liền là cùng đối thủ cường đại đối chiến. Cho đến nay, nó cùng rất nhiều thực lực đối thủ mạnh mẽ giao thủ qua, mỗi một lần sau khi giao thủ thực lực của nó đều sẽ trưởng thành một chút, bất quá ta nhớ nó hiện tại cũng không quá muốn mới đúng Trạ Dị Dật tính cách, đúng là gặp được cường đại bộ kẹ mẩn, hoặc là tức giận thời điểm mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Cầu hoa tươi bốn dĩ vãng đến bây giờ đều là, bất quá Sở Lạc Kình tính cách quá lười biếng, vừa mới Trạ Dị Dật phóng xuất ra chiến ý thời điểm, nó chỉ là tỉnh một cái liền tiếp tục nghỉ ngơi, cái này khiến Trạ Dị Dật đã mất đi đối Sở Lạc Kình hứng thú. Ở trong mắt Trạ Dị Dật, thực lực của đối thủ mạnh cũng không phải là chủ yếu, nếu như chỉ là đơn thuần thực lực đủ mạnh nhưng không có tương ứng đấu trí, như vậy chiến đấu cũng sẽ không vui sướng, cho nên tại giới thiệu Sở Lạc Kình ở giữa, Trạ Dị Dật đã không còn để ý Sở Lạc Kình. Quả nhiên là cái dạng này, sao bất quá Sở Lạc Kình bình thường chính là cái này bộ dáng, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ha ha, nọ mạn nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Sở Lạc Kình tính cách xác thực rất hao tổn tâm trí, bất quá hắn sử dụng thời điểm còn tốt, Sở Lạc Kình đều sẽ cố gắng bảo trì mình đấu trí, mặc dù có đôi khi cũng không thế nào có tác dụng, mà nọ mạn cũng hy vọng có bộ kệ mẩn có thể tỉnh lại Sở Lạc Kình đấu trí. Bất quá rất rõ ràng, mạnh như Trạ Dị Dật dạng này bộ kẻ mẩn cũng không có cách nào. Nói đúng là A hay là vì gõ rột thời điểm, rõ ràng liền còn rất hiếu động nói một bên mát cũng là như thế, mặc dù rất bội phục cái này Sở Lạc Kình thực lực, bất quá đối với mát tới nói, về sau nó nhất định đừng Sở Lạc Kình dạng này bộ kẻ mẩn, cũng không phải chán ghét, mà là chính hắn cũng cho rằng muốn trở nên mạnh hơn là phải cố gắng. Nhưng Sở Lạc Kình dáng vẻ thật sự là quá làm cho hắn không hài lòng. Vì gõ rột xạ tổ si nghe tiếng lại là nghi ngờ một tiếng, lại lần nữa cầm lên bổ kẻ đen. Vì gõ rột, thô bạo bổ kẻ mẩn, tính cách nóng nảy bổ kẻ mẩn, bởi vì nhịp tim tần suất so cái khác bổ kẻ mẩn cao hơn gấp 10 lần, bởi vậy thời khắc đều không dừng được nhất định phải một mực động, bình thường sẽ thường xuyên nháo sự cùng phá hư không có cái gì phá hư thần thời điểm. Sẽ huyên náo càng hung thật ra nhìn tuyệt không giống đâu. Nhìn xem bộ kẹ đẹp bên trong vì gọ rột, được nghe lại giới thiệu, xác thực vô luận là bộ dáng hay là tính cách, vì gọ rột cùng Sở Lạc Kình đều là khác biệt to lớn đâu mà. Lúc này đây, mắt đối Dương nói ra. Đúng rồi A Dương, có thể hay không để cho ta xem một chút Trạ Dị Dật tuyệt chiêu A? Cái này không có gì, ngay tại Dương vừa muốn lúc nói chuyện, bên hai chợt nhớ tới kỳ quái thanh âm.